tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 66, Giang Linh Vận sắp làm ảnh hậu rồi. Góc truyện audio.com, có thể cưới được em là phúc của anh, nếu em đồng ý thì anh chuẩn bị bắt tay vào làm ngay. Giang Tùy An ngắm nghía người trong lòng, nở nụ cười mỉm. Mỗi một quyết định của anh đều rất tôn trọng ý nghĩ của Nhan Ôn, đây là điểm khiến Nhan Ôn cảm động nhất. Cô không có lý do từ chối Giang Tùy An, dù sao thì anh cũng là chồng của cô, và lại anh không tiết lộ thân phận của mình với đạo diễn, vậy thì không liên quan gì đến công ty giải trí Đại Hoa, anh chỉ muốn chia sẻ gánh vác cùng mình mà thôi. Được vậy em chờ tin tốt lành từ anh, người quản lý đặc biệt. Nhan Ôn tựa vào bờ ngực của anh và nở nụ cười ngọt ngào, mắt không giấu được nỗi cảm động. Cập nhật chương mới nhanh nhất hàng ngày trên truyện 88. Sáng hôm sau, công ty giải trí Huy Hoàng nhận được thư mời của liên hoan phim Kim Qua cùng mời hai nữ ngôi sao, Giang Linh Vận và Nhan Ôn. Giang Linh Vận đóng vai nữ chính của phim Giấc Mộng Bên Sông, đoạt được đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nếu được giải thì sẽ thành công đoạt được vinh quang của ảnh hậu Kim Qua. Và Nhan Ôn thân là nữ ngôi sao đề tài của Quý, nhận lời mời tham dự buổi lễ trao giải, đảm nhận vai trò khách mời trao giải. Tin tức vừa lộ liền gây sự chú ý đến nhiều nhà báo, Giang Linh Vận nhìn tin tức trên máy điện thoại, vui mừng hớn hở. Để tôi chống mắt lên xem Nhan Ôn đấu với tôi ra sao. Nhưng Nhan Ôn cũng được mời, với vai trò khách trao giải. Trợ lý vừa lái xe vừa lên tiếng nhắc nhở, Giang Linh Vận đắc ý tột cùng, cao ngạo hừ lạnh một tiếng. Vậy thì sao chứ, cô tưởng tôi sẽ để cô ta có cơ hội xuất hiện sao? Đáy mắt cô tràn đầy vẻ hung hãn, đợi đến lúc cô thật sự trở thành ảnh hậu, sẽ khiến Nhan Ôn cốt khỏi công ty giải trí Huy Hoàng. Còn Bạch San San và Bạch Chiết Hiên lúc bấy giờ cũng đang thảo luận về vụ việc này. Chỉ, nếu Nhan Ôn có mặt thì báo giới nhất định rất chú ý đến cô ta, và lại có thể sẽ đào mộ các tin tức cô ta bất hòa với chúng ta. Bạch Chiết Hiên suy nghĩ một hồi, em thấy không nên để Nhan Ôn lộ diện. Em đã biết mở mang đầu óc rồi đó, lần trước trong buổi tiệc ăn mừng, Nhan Ôn lách đường chúng ta, lần này tuyệt đối không thể để cô ta có cơ hội xuất hiện trong buổi lễ trao giải, em hãy nhớ kỹ, ban tổ chức chỉ mời một mình Giang Linh Vận. Bạch San San vừa nói, vừa ném một tấm thư mời còn lại vào sọt rác. Nhan Ôn tự cắt đứt đường lui của mình, thì không thể trách chúng ta, nếu cô ta nghe lời chị an phận để chị làm người quản lý của cô ta, thì chị sẽ không đối xử với cô ta như thế, chỉ đáng tiếc rằng cô ta vẫn không hiểu rõ quy tắc trong ngành nghề này. Bạch San San cười lạnh một tiếng, ánh hậu hết thời muốn tái xuất không dễ dàng vậy đâu. Bạch Chiết Hiên nghe xong lời này liền gật đầu đồng tình. Chuyện đã đến mức này, người vui mừng nhất chính là Bạch San San, Giang Linh Vận có thể sở hữu cơ hội đoạt giải ảnh hậu thật tình là một niềm bất ngờ. Trước đó, Bạch San San và lãnh đạo công ty căn bản đã bỏ cuộc. Chủ tịch Bạch, tổng giám Bạch, cô Giang đã đến công ty. Thư ký gõ cửa bước vào, mời cô ấy vào đây. Bạch San San suy nghĩ một hồi, đẩy Bạch Chiết Hiên một cái. Không, em xuống dưới đón em ấy, chăm sóc em ấy thật tốt. Cô vừa dứt lời thì hình bóng của Giang Linh Vận liền xuất hiện trước cửa phòng làm việc. Xuống dưới đón ai đó, ngoại trừ em, Chiết Hiên còn đón ai nữa? Góc truyện audio.com, Bạch San San không hề trách mắng Giang Linh Vận im hơi lặng tiếng xuất hiện trước cửa phòng, ngược lại vô cùng nhiệt tình nghênh đón. Chúc mừng em, Linh Vận à, khi đi thảm đỏ phải chuẩn bị thật tốt, em nhất định sẽ rúng động tứ phía, một bước lấy được danh hiệu ảnh hậu. Em sẽ cố gắng, chị San San. Giang Linh Vận cười dịu dàng, nhưng đôi mắt khó che giấu nỗi lo lắng. Em nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt, chỉ là, cô nói phân nửa liền nhìn Bạch Chiết Hiên. Em nghe nói Nhan Ôn cũng được mời, cô ta ghét em thế nào cũng chẳng sao, chỉ e ảnh hưởng đến danh dự của công ty thôi. Bạch San San vừa nghe thấy, liền vui vẻ nắm lấy tay cô cất lời an ủi. Việc này em cứ yên tâm, chị sẽ không để Nhan Ôn có cơ hội xuất hiện đâu. Có được lời đảm bảo của Bạch San San, nụ cười trên gương mặt Giang Linh Vận càng lúc càng sâu đậm. Cô nhìn Bạch Chiết Hiên chan chứa tình cảm, bây giờ tất cả vận may đều nằm trong tay cô, Nhan Ôn đã thua một cách triệt để. Hai người từ từ nói chuyện, chị đi ra trước đây. Bạch San San dường như đã nhìn thấy bộ dạng thua tan tác của Nhan Ôn, đắc ý đi ra khỏi phòng làm việc. Chiết Hiên, anh nói em có thể lấy được giải ảnh hậu không? Cô nhìn Bạch Chiết Hiên tràn đầy vẻ mong chờ, anh cũng không biết nữa. Bạch Chiết Hiên nhìn cô ta đầy ẩn ý, anh biết rất rõ thực lực của Giang Linh Vận, vì giúp cô ta lọt vào vòng đề cử công ty đã vung rất nhiều tiền, nhưng phản hồi lại không như ý muốn, lần này đột nhiên nhận được thư mời đề cử, trong lòng anh cứ luôn nghi ngờ. Chiết Hiên, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh không muốn em trở thành ảnh hậu sao? Giang Linh Vận lui bước né tránh, thần sắc không được tự nhiên cho lắm. Anh đương nhiên muốn em đoạt giải, chỉ là vụ việc này hơi kỳ quặc, có phải em? Anh giơ tay ôm eo Giang Linh Vận, trong mắt ẩn giấu vẻ thăm dò, ánh mắt đó tràn đầy vẻ uy hiếp. Anh hy vọng không phải, ngành này bẩn thỉu bao nhiêu thì anh và em đều hiểu rất rõ, đừng làm những việc khiến anh không vui. Triết Hiên, anh làm em hết hồn. Giang Linh Vận chớp mắt vùng vẫy khỏi người anh, em không hiểu anh đang nói gì. Thôi đi cũng chẳng có gì đâu, hy vọng anh chỉ nghĩ nhiều mà thôi. Bạch Triết Hiên nhìn cái bụng nhỏ của cô, lại nở nụ cười. Ăn sáng chưa? Giang Linh Vận rất biết quan sát sắc mặt chu miệng nũng nịu. Vẫn chưa ăn, em muốn cùng anh dùng bữa. Bạch Triết Hiên dịu dàng nắm lấy tay cô, dẫn cô đi về phía nhà hàng ngoài kia. Hai người trông có vẻ thân mật nhưng trong lòng Giang Linh Vận đang nảy mầm hạt giống ác ma. Dã tâm và dục vọng sớm đã đánh bay toàn bộ lý trí của cô ta. Vào lúc bọn họ tay áp má kề, Bạch San San dùng tốc độ nhanh nhất trở về công ty phong tỏa việc Nhan Ôn cũng nhận được lời mời, và bày tỏ với lãnh đạo công ty rằng việc Nhan Ôn có ý định nhảy việc trong buổi tiệc mừng, thậm chí bịa đặt tin đồn, nói Nhan Ôn sớm đã có ý định rời khỏi Huy Hoàng. Như vậy thì lãnh đạo công ty sẽ cực kỳ bất mãn đối với Nhan Ôn. So với bọn họ, biểu hiện của Nhan Ôn cực kỳ bình tĩnh, cô kết thúc chuyến ghi hình quảng cáo cho LK Yêu theo như lịch trình công việc. Cùng lúc đó chị Hà nhận được cuộc gọi của NASA, bảo công ty của bà có một đoạn phim tuyên truyền từ thiện muốn Nhan Ôn tham gia. Được em nhận, Nhan Ôn suy nghĩ một hồi. Phía công ty thế nào rồi? Gocchuyenaudio.com Giang Linh Vận đi đâu từ sáng sớm, nghe bảo cực kỳ kiêu căng, hai chị em Bạch San San cũng nghe lời cô ta, chị đang buồn bực tại sao tiêu chuẩn của đám ban giám khảo đó lại thấp như vậy, diễn xuất tệ như cô ta cũng có thể lọt vòng, chắc chắn có việc mờ ám đằng sau. Nhan Ôn điềm nhiên bật cười, cứ để mặc cô ta sống trong cơn ác mộng tự thiêu dệt đi, đợi sau khi kết thúc buổi lễ trao giải thì toàn thế giới sẽ biết được chân tướng của sự việc thôi. À đúng rồi, chị dò la được ban tổ chức cũng mời em tham gia buổi lễ trao giải, nhưng phía công ty hình như không nhận được tin tức, chị nghi ngờ bọn người Bạch San San giở trò sau lưng. Chị Hà càng nói càng tức giận, trong ngành này chính vì có sự tồn tại của những người như bọn họ nên mới ô uế bầu không khí. Cách chương.